99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1227, chương 1238, cùng trộm tình tựa như. Trước mặt đôi mắt kia, sáng lạn như sao trời, sáng tỏ mà có thần. Dạng này một đôi mắt, đây mới là Âu Minh a. Trong lòng ý mừng lặng lẽ sao động đung đưa mà ra. Dư Lý Lý rất nhanh liền đem hắn đẩy ra. Hô, cút ngay. Cùng một chỗ, Dư Lý Lý trở mình chuẩn bị bò đi. Nhưng là rất nhanh liền bị Âu Minh cho ôm đầu vai. Trên người không có mặc y phục. Âu Minh đưa nàng đặt ở dưới thân. Lửa nóng cánh môi rơi xuống nàng trơn bóng trắng nõn trên lưng. Dư Lý Lý vặn vẹo ở giữa. Quay đầu đã nhìn thấy cái kia còn bị băng bó thạch cao tay trái. Rất nhanh liền đàng hoàng lại. Âu Minh cũng là rõ rõ ràng ràng đã nhận ra nàng ánh mắt. Đụng lên đi khẽ hôn. Thấp giọng nói. Không có việc gì. Đau không? Không đau. Thực. Ân. Âu Minh đưa nàng nhẹ nhàng chống đỡ. Thực. Cánh môi từ nàng đưa tay hôn lên cổ nàng. Động tác nhu hòa mà chậm chạp. Sao sao sao sao cảm giác. Từng chút trải rộng toàn thân. Dư Lý Lý nằm lì ở trên giường. Tại hắn ôn nhu phía dưới không khỏi dương lên đầu nheo lại mắt. Đưa tay lui về phía sau tìm kiếm. Ôm cổ của hắn. Leng keng chuông cửa. Âu Minh động tác cứng đờ. Cùng lúc, Dư Lý Lý cũng là khẽ giật mình. Quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Dư Lý Lý cùng Âu Minh liếc nhau một cái. Cùng lúc đều đã nghĩ đến cùng là một người. Leng keng tiếng chuông cửa thanh âm tiếp theo tại vang lên. Nghe có chút gấp rút. Dư Lý Lý vội vàng đứng lên. Đem Âu Minh đẩy. Lộn một vòng về sau. Liền kéo chăn đóng đến trên người. Trên người không đến tồn sợi. Đương nhiên không thể đi ra ngoài gặp người. Nhưng là quần áo vừa mới đều ướt đẫm. Dư Lý Lý có chút sầu. Nhìn xem Âu Minh. Hỏi. Làm sao bây giờ? Âu Minh nhìn xem Dư Lý Lý. Con ngươi híp híp. Hỏi. Ngươi cùng Thẩm Chi Liệt. Lại ở cùng một chỗ. Dư Lý Lý nghe thấy lời này. Càng là cảm giác không hiểu. Lúc này phản bác. Làm sao có thể. Nói xong càng buồn bực. Nói. Cái gì gọi là lại. Ta không đi cùng với hắn qua có được hay không? Vậy sao ngươi cùng trộm tình tựa như? Âu Minh ghét bỏ nhìn nàng một cái. Tiếp lấy liền áp sát tới. Tà Tứ híp mắt thấp giọng nói. Chúng ta cùng một chỗ không phải bình thường sao? Coi như làm chút cái gì. Hắn cũng không can thiệp được. Chuông cửa lại vang lên hai tiếng. So với mới vừa tới càng là nhiều hơn mấy phần gấp rút. Không được a, chúng ta đều chia tay. Ai cũng biết bọn họ chia tay. Đây nếu là bị nhìn thấy. Nhiều xấu hổ nha. Âu Minh nghe nói. Càng là mất hứng. Cong chân cúi người xuống. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mặt nàng. Híp mắt áp bách nói. Lúc nào lại chia tay? Ngươi lại trong nhà người thời điểm nói lời gì? Ngươi quên rồi sao? Dư Lý Lý không có nửa điểm bị hù ngã bộ dáng. Trừng mắt, ngươi dám không dám nghĩ lên ngươi lúc đó nói cái gì? Ta quên, Âu Minh đưa nàng kéo lên. Loại sự tình này không muốn nhớ kỹ. Những lời kia là ta bất đắc dĩ mới nói. Lúc kia ta cho là ta sẽ mù cả một đời. Mẹ ta lại không thích ngươi. Ta không nghĩ chậm trễ ngươi. Cho nên mới, Dư Lý Lý đã đoán cái 8-9 phần. Nhưng không nghĩ đến Âu Minh sẽ lấy phương thức như vậy giải thích đi ra. Móp méo miệng, Dư Lý Lý chính muốn nói gì. Cái kia đặt ở túi sách bên trong điện thoại liền vang lên. Không hề nghi ngờ, là Thẩm Chi Liệt đánh tới. Dư Lý Lý dùng chăn mền che thân thể. Xoay người lại nhặt rơi xuống mặt đất túi sách. Còn không nhặt được, liền bị Âu Minh cầm lên. Xem xét, quả nhiên là Thẩm Chi Liệt. Dư Lý Lý muốn đưa điện thoại di động lấy tới. Có thể Âu Minh cũng đã đem điện thoại nhận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.